thúy dễ nghe, như từ thế ngoại tịnh thổ truyền tới, gột rửa tâm thần, càng xa xăm, một chiếc long trách phượng các, toàn thân ánh sáng năm màu lưu chuyển, ở bóng đêm bao phủ xuống, không nhanh không chậm, từ từ đi tới, rốt cuộc tới, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn sang, bọn họ ở nơi này chờ đợi đã lâu, liền là giờ khắc này, gặp một lần một vị trong tin đồn nhân ngư tộc thánh nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ sắc thần thuyền, chất đầy hoa tươi, vàng rực đèn, Thụy Hà điểm một cái, thần hà vạn tầng, một tuyệt thế giai nhân, đứng ở mũi thuyền, đón gió mà đứng, quần trắng lung lay, như nguyệt cung tiên tử, hàng lâm trần thế, chăm chú nhìn, Ngô Thần thong thả mà đứng, lẳng lặng nhìn, cẩn thận tỉ mỉ, một vị nữ tử, xuất trần nhiều vẻ, như tuyệt thế tiên ngọc chú tâm điêu khắc thành, băng cơ ngọc cốt, tiên tư vô song, giờ khắc này, vô số người chạy tới. Bọn họ đều là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn một vị kia tuyết y nữ tử. Trong ánh mắt cũng là dần dần trở nên cuồng nhiệt, một vị nữ tử, chính là nhân ngư tộc thánh nữ Ngọc Kiều Dung, trong tin đồn có thể cùng Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc sánh bằng tuyệt thế giai nhân, ngũ thải thần thuyền, chậm rãi dừng lại, Ngọc Kiều Dung mắt phượng khẽ nâng, sóng mắt lưu chuyển, dụ cho người ái mộ, Ngọc Kiều Dung, Ngọc Kiều Dung, Ngọc Kiều Dung, ta yêu ngươi, trong sân người lập tức điên cuồng lên, cao giọng hoan hô, phi thường náo nhiệt. Chương 728, Hải thị bắt đầu. Giờ khắc này, Ngọc Kiều Dung nhân khí, không nghi ngờ chút nào đã là đạt tới điểm cao nhất. Mặc dù không có nói một câu, thế nhưng phần khí chất đã là làm cho tất cả mọi người đều là thật sâu thuyết phục. Duy nhất để cho người cảm thấy tiếc nuối là, trên mặt nàng che một tầng diện xa, đưa nàng xinh đẹp dung nhan cho che kín, chỉ để lại một phần gương mặt đường danh, cấp cho mọi người, để cho người căn bản là không cách nào dò thám biết nàng dưới khăn che mặt hình dáng. Có lẽ, chính là phần này đường danh tạo thành mông lung cảm giác, mới khiến cho người nàng khí vượng thịnh đến mức tận cùng, giống như công nhận xong Kiều Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc, các nàng dung nhan tuyệt đẹp vô song, đó là mọi người quá rõ ràng, tất cả mọi người đều thấy được, ngược lại là không có gì mong đợi cảm giác, ngay cả Ngô Thần đều là không nhịn được thán phục, một vị nhân ngư tộc thánh nữ, quả thật có nàng đặc biệt chỗ hơn người, thật không hổ là tuyệt đại giai nhân, Gia Cát Chính Ngã cùng Quỷ Sa bọn họ những người này đều là không che giấu được gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, bọn họ vốn là thiên chi kiêu tử, ngạo thị vạn vật, một loại mỹ nữ, căn bản là vào không bọn họ mắt, chỉ có giống như Ngọc Kiều Dung như vậy khuynh thế mỹ nhân, mới là bọn hắn tốt nhất đi cùng đối tượng. Từ đầu đến cuối, Ngọc Kiều Dung đều là không có nói một câu, mà các nàng đội tàu, ở rừng ngừng sau một hồi, cũng tiếp tục đi về phía trước, cho đến biến mất ở đen nhánh trong màn đêm. Đi thôi, thời gian trôi qua là rất nhanh, ở hai ngày kế tiếp trong thời gian, đi tới Thiên Châu đảo người là càng ngày càng nhiều, đủ loại người, trên căn bản đều là đến, khiến cho toàn bộ Thiên Châu đảo đều là trở nên vô cùng náo nhiệt. Trận này tịnh hội, không chỉ có riêng là hải thị đơn giản như vậy, cũng có một chút còn lại làm thế nhân nhìn chăm chú hoạt động. Cũng là sẽ ở đây hải thị trong lúc cùng nhau tiến hành. Những chuyện lặt vặt kia động, đồng dạng là hút người nhãn cầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở hải thị bắt đầu trước ngày hôm đó, một tờ truyền đơn chính là bị đưa đến tất cả nhân viên bên trong. Ngô Thần cũng là nhận được một phần, tờ truyền đơn tượng biểu hiện, chính là chỗ này hải thị trong lúc toàn bộ hoạt động. Những công việc này động rất nhiều. Bao gồm cái nào thương hội loại lớn từ lúc nào tổ chức xuống giá bán giảm giá hoạt động, cái nào đại hình phòng đấu giá vào giờ nào tổ chức đại hình buổi đấu giá. Những thứ này đều đang đồn đơn trên có biểu hiện, dĩ nhiên, nhất là để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi là lại còn có luyện đan sư hoạt động. Luyện đan sư, đây là một loại rất đặc thù đoàn thể, bọn họ sở luyện chế đan dược là tất cả mọi người đều cần thiết, không có người nào tu hành giả có khả năng mở đan dược. Vì vậy, luyện đan sư thân phận phổ biến tôn quý, là được người tôn kính một loại đoàn thể. Nhưng là, luyện đan sư luyện đan, cũng không phải một chuyện dễ dàng, luyện chế đan dược, kia là có cực lớn tỷ số thất bại, vì vậy, người bình thường căn bản là không gánh nổi luyện đan sư cần to lớn tiêu hao. Chính là bởi vì như vậy, luyện đan sư tình hình chung, xuống, cũng sẽ gia nhập thế lực khác hoặc là tổ chức, đạt được đủ nhiều tài nguyên, gia tốc chính mình lớn lên, muốn tiến vào thế lực khác, vậy nhất định phải thông qua một ít đường dây đặc thù, hướng người khác đề cử, để cho người khác nhìn thấy chính mình giá trị cùng tiềm lực, từ sẽ có cơ hội bị nhìn trúng. Vì vậy, luyện đan sư giữa cũng là thỉnh thoảng sẽ tổ chức một ít hoạt động, mời chào các thế lực lớn tới, tuyển mộ luyện đan sư, mà bây giờ là hải thị trong lúc, trên căn bản Đông Huyền vực toàn bộ thế lực đều sẽ tới nơi này. Như thời cơ này, chính là hướng các đại thế, lực đề cử ưu tú luyện đan sư thời điểm, cho nên, các luyện đan sư cũng là không chịu cô đơn, nhất là một ít ưu tú tuổi trẻ luyện đan sư, bọn họ bởi vì ở võ đạo phương diện thiên phú không tốt, đang tu hành phương diện khẳng định không kịp thuần túy tu hành giả. Không cách nào thông qua vạn quốc đại tuyển như vậy chính quy con đường tiến vào tiên đạo thánh địa. Đó là bọn họ một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, là đền bù loại tiếc nuối này, Luyện Đan Sư Công Hội cũng là nghĩ hết biện pháp, bất quá, dưới bình thường tình huống, Tiên Đạo Thánh Địa cũng sẽ không chú ý thế tục sự tình. Bọn họ cao cao tại thượng, thần bí khó lường, người bình thường là có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Chỉ có ở một ít đặc thù thời kỳ, nói cách khác vạn quốc đại tuyển, nói cách khác hải thị trong lúc, mới có thể từ trong thánh địa đi ra, nhúng tay vào một chút thế tục giữa sự tình, như thời cơ này, Luyện Đan Sư Công sẽ tự nhiên muốn nắm chặt, sẽ không cứ như vậy sai. Qua, Tuế Nguyệt vội vã, thời gian thoáng một cái đã qua, rốt cuộc đến hải thị bắt đầu ngày hôm đó, ngày này, trời còn mờ tối, toàn bộ Thiên Châu thành chính là xôi trào. Tất cả mọi người đều là vô cùng hưng phấn, bọn họ khổ khổ chờ đợi hải thị mua bán hoạt động. Ngày hôm nay hoàn toàn kéo ra màn che, Ngô Thần trong khách sạn ăn xong điểm tâm, liền hướng phố buôn bán đi. Hôm nay phố buôn bán, so với ngày xưa thời điểm, còn phải càng náo nhiệt hơn, vô số người từ bốn phương tám hướng chạy tới, các thương gia đã sớm đem chính mình chân quý nhất hàng hóa cho chuẩn bị xong. Cầm tới nơi này tiến hành bán, bất quá, hắn đối với mấy cái này sạp ven đường vị không có hứng thú. Hắn lựa chọn chạy thẳng tới phòng đấu giá, Thiên Tâm phòng đấu giá. Đây là Thiên Châu thành tối sân đấu giá lớn một trong, cũng là Thiên Châu thành lớn nhất tiêu kim quật một trong. Ở cái địa phương này, cách mỗi một tháng thì có một trận tiểu hình buổi đấu giá. Cách mỗi ba tháng sẽ có một trận cỡ trung buổi đấu giá. Cách mỗi nửa, họp hàng năm có một trận đại hình buổi đấu giá. Tới loại này hải thị thời kỳ, chính là tổ chức đặc biệt đại hình buổi đấu giá. Trong đó đấu giá hàng hóa, tinh phẩm còn rất nhiều không thể đo lường. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được. Làm Ngô Thần đến nơi này thời điểm, phát hiện nơi này đã là người ta tấp nập. Không biết lại có bao nhiêu người tụ ở chỗ này, bọn họ mục tiêu rất đơn giản, là vì lần này đặc biệt đại hình buổi đấu giá, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi yêu cầu phòng riêng hay lại là phổ thông chỗ ngồi? Một vị phục vụ tiểu thư rất nhanh đi tới, Ngô Thần khí tức rất là khổng lồ, vượt qua xa người bình thường, hẳn là thuộc về trong bao gian khách quý cấp nhân vật. Phòng riêng, Ngô Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, đang đấu giá chàng loại địa phương này, người lắm mắt nhiều, hắn đầu tiên lựa chọn chính là phòng riêng, được, rất nhanh. Phục vụ tiểu thư liền đem một căn phòng bài đưa cho hắn. Tiên sinh, đây là ngươi số phòng, cho, chi phí là một cái tinh tệ. Một cái tinh tệ, Ngô Thần khóe miệng giật một cái tinh tệ, tương đương với 1.000 lượng hoàng kim, tương đương thành bạc, vậy thì tương đương với là 1.000.000 lượng bạch ngân, giá tiền này cũng không ai, nhưng là, hắn lại không có suy nghĩ nhiều, một cái tinh tệ chi phí, hắn vẫn là có thể gánh vác nổi. Lúc trước 2 ngày, hắn luyện chế không ít đan dược, đưa cho các đại thương hội hối đoái ước chừng 300.000 tinh tệ. Làm đủ chuẩn bị, cho nên, tinh tệ, những thứ này, hắn là cũng không thiếu. Ngô Thần nhận lấy nhìn một cái, 807 số hiệu, hắn là như vậy không có để ý cái gì, thanh toán một cái tinh tệ chi phí, sau đó nắm gian phòng bài, liền muốn đi lên lầu. Đột nhiên, trong đám người truyền ra một ít xôn xao, đây không phải là bối thần viện người sao? Bối thần viện người, Ngô Thần cả kinh, quay đầu nhìn lại, ở lối vào, bốn người chậm rãi đi tới. U Lan sư tỷ, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 729, buổi đấu giá. U Lan sư tỷ, Ngô Thần ngay lập tức sẽ nhận ra, bất quá, trong bốn người này, hắn cũng chỉ nhận biết hai người, Lưu Tử Diệp cùng Hạ U Lan, hai người khác, cũng không phải Tuyết Oánh cùng Vương Hải Phong, mà là hai cái hắn căn bản cũng không nhận biết người. Nhưng là khí tức, nhưng là vô cùng, khổng lồ, trong đó có một người khí tức, so với Hạ U Lan tới chả muốn càng cường đại hơn. Bốn người đến, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Đưa tới một trận xôn xao, không nghĩ tới, bối thần viện người lại còn dám đến Thiên Châu này thành. Sẽ không sợ bị Bạch gia tộc người phát hiện sao? Cái này còn phải nói sao? Nhất định là kịp chuẩn bị a. Không không chịu chết sự tình, đổi lại là ngươi, ngươi có làm hay không? Ta đoán cũng là như vậy, biết rõ Bạch gia tộc người đang tập bắt bọn họ, lại còn dám tới nơi này, không cần phải nói cũng biết, nhất định là có chuẩn bị. Nhìn thấy cái đó thân xuyên tử y thanh niên người sao? Đó cũng không phải là cái gì người bình thường, người này chẳng lẽ là? Không sai, Hầu Quân tập, bối thần viện chân truyền đệ tử xếp hạng thứ 3 gia hỏa. Thực lực vô cùng kinh khủng. Vẫn còn ở Hạ U Lan trên, không nghĩ tới, người này cũng rời núi, khó trách như thế không có sợ hãi. Hầu Quân Tập, Ngô Thần nhướng mày một cái, Hầu Quân Tập, hắn cũng đã nghe nói qua, ở bối thần viện chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 3. Thực lực phái nhân vật, so với Hạ U Lan, cũng còn muốn càng thêm mạnh mẽ, không để ý đến những người khác ánh mắt. Hạ U Lan, Hầu Quân Tập bọn họ thẳng đi về phía quầy phục vụ. Muốn một căn phòng riêng số hiệu, Ngô Thần cũng không có nói gì, thẳng đi lên lầu, đi tới chính mình phòng riêng. 807 số hiệu phòng riêng, người phía sau càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều là đi tới nơi này, tham gia lần này đặc biệt đại hình buổi đấu giá, ở trong bao gian chờ kém không hơn nửa canh giờ, buổi đấu giá mới là chính thức bắt đầu. Mọi người khỏe, ta là Thiên Tâm phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư Vạn Bằng Đường. Mọi người có thể gọi ta là Vạn lão, ta đại biểu chúng ta Thiên Tâm phòng đấu giá, hoan nghênh mọi người đến. Trên đài đấu giá, một ông lão làm một cái đơn giản tự giới thiệu mình. sau đó hai tay của hắn đánh một cái, toàn bộ phòng đấu giá đèn thủy tinh sáng lên, đem toàn bộ phòng đấu giá không gian cho chiếu thông suốt. Lúc này, phòng đấu giá cũng là dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông, đang mong đợi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, đang tiến hành buổi đấu giá, còn là dựa theo thường ngày cách thức như thế, chia làm 3 luân đấu giá. Vòng thứ nhất buổi đấu giá, giao dịch tiền là hoàng kim, dĩ nhiên, cũng là ủng hộ tinh tệ hối đoái hoàng kim, hối đoái tỷ lệ cùng thị trường như thế, một tinh tệ hối đoái 1.000 hoàng kim. Về phần đợt thứ hai buổi đấu giá cùng vòng thứ ba buổi đấu giá, chính là tinh tệ giao dịch, chỉ lấy tinh tệ, không thu lấy hoàng kim. Vạn Bằng Đường đơn giản nói một chút quy tắc, tinh tệ đó là một loại hàng cao cấp tiền, hoàng kim nhưng mà hàng cấp thấp tiền, cho tới bây giờ chỉ có hàng cao cấp tiền hối đoái hàng cấp thấp tiền. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có hàng cấp thấp tiền hối đoái hàng cao cấp tiền. Lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, có mời chúng ta vật đấu giá. Dứt lời, một vị đẹp đẽ phục vụ tiểu thư bưng một cái tinh mỹ mâm, giấy rụa thủy xà một loại eo, chậm rãi đi tới trên đài đấu giá. Vạn Bằng Đường từ phục vụ tiểu thư trong tay nhận lấy mâm, vén lên vải tơ, lộ ra một quyển tinh trang bí tịch, Ngọc Tuyền trải qua, địa giai vũ kỹ, giá khởi đầu 1.000 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không dưới 100 lạng vàng, mời có hứng thú bằng hữu đấu giá đi. Địa giai vũ kỹ, rất nhiều người đều là cả kinh, không nghĩ tới, Thiên Tâm phòng đấu giá lần này buổi đấu giá chuyện thứ nhất vật đấu giá chính là địa giai vũ kỹ. Đây chính là hoàn toàn ra khỏi dữ liệu, Ngô Thần nhún nhún vai, đối với vũ kỹ, hắn là nửa chút hứng thú cũng không có, trên người hắn vũ kỹ, có nhiều không thể đo lường, khỏi nói là địa giai vũ kỹ, cho dù là thiên giai vũ kỹ, hắn cũng như thường không coi vào đâu, bất quá, hắn không nhìn ở trong mắt, tại chỗ rất nhiều người nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng, ngọc này Tuyền trải qua lấy 4.500 giá vàng bị một vị chân vũ cảnh tam trọng thiên người cho mua đi. Kiện thứ hai vật đấu giá, nhị giai cực phẩm đan dược Vân Tâm đan một viên. Vạn Bằng Đường vừa nói xong, toàn trường đều kinh hãi, một mảnh xôn xao, cái gì, nhị giai cực phẩm đan dược? Ha ha, đây mới là kiện thứ hai vật đấu giá, tựu ra hiện tại nhị giai cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là Vân Tâm đan loại đan dược này. Vân Tâm đan, ta cũng đã nghe nói qua, uống vào sau, có thể phòng thủ tâm thần, giảm bớt linh lực đi xóa xác suất, là rất chân quý một loại đan dược. Viên này Vân Tâm đan, ta muốn định, vô số người ánh mắt đều là thẳng tắp nhìn chăm chú vào trên đài đấu giá kia một cái trong hộp nhỏ một viên đan dược. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, hận không được lập tức xuất thủ, đem nó cho cướp đoạt lại. Vân Tâm đan sao? Ngô Thần cũng là đang nhìn một viên đan dược, hắn ngược lại không phải là đối với một viên đan dược cảm thấy hứng thú, mà là Vân Tâm đan loại đan dược này, vốn chính là hắn phối trí, thân là đan thần, Ngô Thần ở phương diện luyện đan kỹ thuật đó là xuất thần nhập hóa. Một mặt ở luyện chế đan dược, mặt khác cũng là đang nghiên cứu đủ loại đan dược cách điều chế, khai sáng ra rất nhiều thần kỳ đan phương. Vân Tâm đan chính là hắn kiếp trước lúc còn trẻ khai sáng ra một loại đan dược, sau đó hiệu quả tương đối rõ rệt, cho nên liền công khai, làm cho tất cả mọi người đều có thể luyện chế loại đan dược này. Vân Tâm đan, giá khởi đầu 2.000 hoàng kim, mỗi lần tăng giá không dưới 200 lượng hoàng kim, xin mọi người đấu giá đi. Đan dược loại vật này luôn luôn là cung không đủ cầu, cho nên Vạn Bằng Đường căn bản không cần lo lắng không người sẽ mua. Ta ra 2.000 lượng hoàng kim, 2.200 lượng hoàng kim, 2.502, xuất thủ. Trên căn bản cũng trong thế tục người, chỉ có bọn họ mới có thể đối với loại đan dược này khao khát, về phần tông phái siêu cấp người, đó là nửa chút cũng không có hứng thú, bởi vì ở tại bọn hắn trong môn phái, giống như Vân Tâm đan loại đan dược này, đó là phải nhiều, thiếu có bao nhiêu, căn bản không muốn buồn. Hơn nữa, Vân Tâm đan phẩm cấp mới là nhị giai, căn bản cũng không xứng đáng bọn họ xuất thủ, nhưng là, bọn họ không có hứng thú, cũng không có nghĩa là người khác cũng là không có hứng thú gì. Cuối cùng, một viên Vân Tâm đan lấy 6.720 giá vàng bán đi. Vân Tâm đan cũng có thể bán mắc như vậy sao? Ngô Thần có chút khiếp sợ, Vân Tâm đan như thế nào đi nữa chân quý, nhưng là dù sao nhưng mà nhị giai đan dược, mà một loại nhị giai cực phẩm đan dược, cũng liền hơn 1.000 lượng hoàng kim dáng vẻ, có chút giá cả có thể phải cao một chút. Nói cách khác Vân Tâm đan, khả năng đạt tới 3.000 hoàng kim, nhưng là tối đa cũng sẽ không vượt qua 4.000 hoàng kim. Nhưng là đến buổi đấu giá này thượng, nhưng là bán ra 6.720 giá vàng. Đây cơ hồ là Vân Tâm đan giá cả bình thường gấp đôi. Không thể không nói, buổi đấu giá loại địa phương này quả nhiên là lời nhiều nghề. Liền hắn đều là không nhịn được thán phục, nhưng là, Ngô Thần cũng hết sức rõ ràng, không có thực lực nhất định, phải nghĩ thoáng là một cái phòng đấu giá, kia là căn bản chuyện không có khả năng. Chương 730, Hổ Phách Tinh, rất nhanh, 11 cái vật đấu giá lần lượt bị đấu giá. Trong lúc này, Ngô Thần vẫn luôn không có xuất thủ, duy trì yên lặng, bởi vì những thứ này, không một món là hắn cảm thấy hứng thú. Đệ thập nhị cái vật đấu giá, Hổ Phách Tinh một viên, giá khởi đầu 1.000.000 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 lượng hoàng kim, xin mọi người đấu giá đi. Hổ Phách Tinh, Ngô Thần ánh mắt hoắc mắt sáng lên, Hổ Phách Tinh chính là mà hắn cần đồ vật, hắn tìm rất lâu cũng không có tìm được, nhưng là không ngờ, ở chỗ này cuối cùng tìm tới vật này. Vật này, ta nhất định phải, đối với Ngô Thần mà nói, chỉ cần là hắn muốn lấy được đồ vật, đó cũng không có không giải quyết được. Vô luận là người nào, cũng thì không cách nào ngăn cản hắn. 10.000 lượng hoàng kim, 12.000 lượng hoàng kim, 15.000 lượng hoàng kim, hổ phách tinh, không chỉ có đối với Ngô Thần hữu dụng, những thứ kia biết hàng người tất cả đều là cảm thấy rất hứng thú. Rối rít xuất thủ, tiến hành cướp đoạt, 50.000 lượng hoàng kim, đột nhiên, một cái thanh âm từ trong bao gian truyền tới, khiến cho toàn bộ phòng đấu giá đều là yên tĩnh một chút. Tất cả mọi người có chút choáng váng, ai đây a, tăng giá như vậy, làm hoàng kim là cái gì, trên đường chính khoai lang dại à, đây là 807 số hiệu phòng riêng, ai đi vào, vừa mới ta thật giống như lưu ý qua, là một vị người thanh niên, hơn nữa còn là một vị tinh cực cảnh cường giả, tinh cực cảnh cường giả, khó trách tăng giá như vậy, nguyên lai là loại này cấp bậc cường giả, tinh cực cảnh cường giả xuất thủ, ở một vòng bên trong, cơ hồ không người nào dám cạnh tranh. Đúng vậy, bọn họ tài lực, đó là thập phân kinh khủng, xa xa không phải người bình thường thật sự có thể so sánh. 807 số hiệu phòng riêng, cũng chỉ có Ngô Thần một người, tự nhiên làm theo, người nói chuyện cũng chính là Ngô Thần. Hổ phách tinh, đây là hắn tu luyện bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới cần thiết đồ vật. Vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn cũng là muốn đem đông, tây cho bắt vào tay. Vạn Bằng Đường vui tươi hớn hở cười, hắn bất kể người khác kêu ra giá bao nhiêu cách, đối với hắn mà nói, có thể đem đồ vật cho bán đi. Kiếm lấy đến hoàng kim, đây mới là hắn chức trách, về phần người nào mua, kia thì có cái quan hệ gì đâu, tinh cực cảnh cường giả xuất thủ, ta liền dừng tay đi, không chọc nổi, một ít mở miệng cạnh tranh người đều là nửa đường bỏ cuộc. Ngô Thần chính là tinh cực cảnh cường giả, thực lực cường đại, hoàn toàn không phải bọn họ những người này thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhìn thấy tinh cực cảnh cường giả xuất thủ, bọn họ trừ thở dài ra, đó là chớ không có cách nào khác, cứ như vậy, Ngô Thần hoa 50.000 lượng hoàng kim, tương đương với 50 mai tinh tệ. Đem một viên hổ phách tinh cho đấu giá được tay, làm phục vụ tiểu thư đem hổ phách tinh đưa tới thời điểm. Ngô Thần một nắm chặt một viên hổ phách tinh đối với hắn mà nói, ý nghĩa thật là quá trọng yếu, tuyệt đối không thể thiếu sót, cho, Ngô Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 50 mai tinh tệ. Giao cho phục vụ tiểu thư nhận lấy tinh tệ sau, xoay người liền rời đi, bây giờ, hổ phách tinh cũng đoạt tới tay, chỉ còn lại cuối cùng 8 loại nhân tài, Ngô Thần cảm thấy thật cao hứng, đợi một thời gian. Hắn nhất định có thể đột phá đạt tới bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Vòng thứ nhất buổi đấu giá, là trong phòng khách những người đó thiên hạ, thỉnh thoảng cũng sẽ có trong bao gian đại lão tới tranh đoạt. Rất nhanh thì chấm dứt, mọi người nghỉ ngơi trước 10 phút, thập phần chung sau bắt đầu đợt thứ hai buổi đấu giá. Vạn Bằng Đường đi xuống bàn đấu giá, tiến vào nội đường bên trong, cuối cùng kết thúc vòng thứ nhất, đợt thứ hai vật đấu giá, phòng trừng chính là những thứ kia trong bao gian các đại lão thịnh yến. Cũng không phải là sao, trong bao gian đại lão nhân vật bọn họ tài lực sự hùng hậu, lực lượng mạnh mẽ, xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng, cho nên, ở đợt thứ hai buổi đấu giá bên trong, chúng ta liền có thể làm thuần túy khán giả. Ngô Thần nghiêng nghiêng dựa vào trên ghế ra, vòng thứ nhất bên trong, hắn tìm được hổ phách tinh loại vật này, cho nên, đối với cái này một lần buổi đấu giá, hắn là tràn đầy mong đợi, hy vọng ở sau đó sắp cử hành đợt thứ hai buổi đấu giá cùng vòng thứ ba chục. Buổi đấu giá thượng, có thể lại nhìn thấy một ít hắn cần muốn cái gì. Dĩ nhiên, nếu như có thể duy nhất gọp đủ tất cả mọi thứ, như vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bất quá, nếu muốn duy nhất gọp đủ tất cả mọi thứ, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao, trong này có 2-3 món đồ, thực sự quá với hiếm thấy, rất khó tìm lấy được. 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh, đấu giá sư Vạn Bằng Đường lần nữa từ trong nội đường đi ra. Mặt tươi cười, nhờ vào lần này hải thị, bọn họ Thiên Tâm phòng đấu giá lần này kiếm rất nhiều rất nhiều. Mới là vòng thứ nhất buổi đấu giá sở tạo liền lợi nhuận thì tương đương với là bọn hắn phòng đấu giá trước thời gian nửa năm lợi nhuận. Thật là quá tuyệt, đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất buổi đấu giá làm thống kê. Còn có đợt thứ hai cùng vòng thứ ba buổi đấu giá. Bọn họ phòng đấu giá kiếm lấy lợi nhuận lại đem đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Đơn giản là không dám tưởng tượng, 10 phút đã đến giờ, hoan nghênh mọi người trở lại, tiếp tục tiến hành buổi đấu giá, xin mời chuyện thứ nhất vật đấu giá. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là an tĩnh lại, đợt thứ hai buổi đấu giá mới thật sự là màn diễn quan trọng, rất nhanh phục vụ tiểu thư liền đem đồ vật cho lấy tới, đang lúc mọi người ánh mắt tò mò xuống, Vạn Bằng Đường chậm rãi vén lên vải tơ, lộ ra một cái hộp nhỏ, nhìn thấy cái hộp nhỏ này, mọi người tất cả đều là có thể suy đoán được, trong này rốt cuộc là thứ gì, có thể là đan dược. Trước đây, ở vòng thứ nhất buổi đấu giá thượng, cũng là xuất hiện không ít đan dược, từ nhị giai cực phẩm đan dược, đến tứ giai hạ phẩm đan dược, đều là xuất hiện qua, cho nên, mọi người đối với cái hộp có nhất định nhận biết, trên căn bản chứa ở trong hộp đồ vật đều là thuốc viên, lần này rất có thể lại vừa là đan dược, còn cần ngươi nói sao, đoán cũng có thể đoán được, không biết lần này là phẩm cấp gì đan dược. Ở vòng thứ nhất thời điểm, Tựu gia hiện tại tứ giai hạ phẩm đan dược, lần này luôn không khả năng có thể so với tứ giai hạ phẩm đan dược còn kém đi. Theo ta thấy, rất có thể là tứ giai trung phẩm đan dược. Ân, có thể là, mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán liên tục, trên thực tế cũng đúng là như vậy. Vạn Bằng Đường từ từ mở ra cái hộp, lập tức, một viên màu lửa đỏ đan dược, liền là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, tản ra từng cổ một thoang thoảng khí, để cho người là tâm thần sảng khoái. Chuyện thứ nhất vật đấu giá, tam giai cực phẩm đan dược ất linh đan một viên, giá khởi đầu 1000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 100 tinh tệ, xin mọi người đấu giá đi. Dứt lời, trong thính đường tất cả mọi người ánh mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn một viên màu lửa đỏ đan dược. Bọn họ nhưng mà suy đoán là đan dược, mà trên thực tế cũng đúng là đan dược, nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới là, một viên đan dược cũng không phải là bọn họ suy nghĩ tứ giai trung phẩm đan dược, mà là so với tứ giai trung phẩm đan dược càng đan dược chân quý. Tam giai cực phẩm đan dược, chương 731, Đao Hình Diệp, tam giai cực phẩm đan dược, 1000 tinh tệ, Ngô Thần có chút khiếp sợ, đây mới là hai luân bắt đầu, thì có 1000 tinh tệ vật đấu giá xuất hiện, mà phía sau đồ vật, giá cả chỉ có thể càng kinh khủng hơn, may tự mình ở trước thông qua bán đan dược, lấy được 300,000 tinh tệ, bằng không, hắn, thật đúng là không mua nổi nơi này đồ vật, 1000 tinh tệ, tương đương thành bạch ngân lời nói, thì tương đương với là 1 tỷ lượng bạc trắng, đây đối với một người bình thường mà nói, là 10 đời cũng kiếm không tới tài sản, 1000 tinh tệ, lập tức, có người không nhịn được là ra giá, tam giai cực phẩm đan dược, đây chính là tuyệt đối thứ tốt, vô luận là đối với chân vũ cảnh cường giả, hay là đối với tinh cực cảnh cường giả, đều có trọng dụng, không có ai sẽ chê. Cuối cùng, đang lúc mọi người thay nhau ra giá bên dưới, viên này ất linh đan giá cả cũng là ở liên tục tăng lên. Cuối cùng bị Huyền Không Sơn một vị chân truyền đệ tử lấy 4100 tinh tệ giá cả cho mua đi. Kiện thứ hai vật đấu giá, một quả thải tự lạc vân nhai đao hình diệp, ẩn chứa trong đó rất mạch đao ý, tin tưởng tại chỗ sử dụng đao quyết bằng hữu sẽ rất có hứng thú. Giá khởi đầu 1000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 100 tinh tệ, có hứng thú bằng hữu, có thể mạnh mẽ vỗ một cái. Vạn Bằng Đường vén lên vải tơ, lộ ra một mảnh lá cây màu hoàng kim, ở nơi này một kim diệp trên, một cổ mạnh mẽ đao ý phô diện nhi lai, làm cho người trong sân đều là tâm động không ngừng, nhất là những thứ kia nghiên tập đao chi một đạo nhân. Càng là ánh mắt trợn to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, hận không được lập tức đem nó cho cướp đoạt lại. Đao hình diệp, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, đối với đao hình diệp cảm thấy rất hứng thú, mà rơi núi cao vút tận tầng mây chỗ này, hắn là như vậy nghe nói qua, đó là một cái rất kỳ lạ địa phương. Trong không gian tràn đầy một cổ khí tức bén nhọn, loại khí tức đó là đủ loại ý cảnh lộn xộn thể, đao ý, kiếm ý, thương ý vân vân ý cảnh ở nơi nào cũng có thể tìm được. Rất nhiều người đều đi tu hành, lĩnh ngộ ý cảnh, tăng cường thực lực của chính mình, nơi đó sản xuất đồ vật, cũng nhận được không gian ý cảnh ảnh hưởng, khiến cho bên trong cũng hàm chứa đặc biệt ý cảnh, nói cách khác đao hình diệp, ẩn chứa đao ý cảnh, kiếm hình cây, ẩn chứa kiếm ý cảnh, nếu là lấy được, có thể hấp thu lĩnh ngộ, tăng cường tự, thân thực lực. Vật này, ta nhất định phải, không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần là thuộc về đao tu, gặp bất kỳ có lợi cho hắn tu hành đồ vật, hắn cũng sẽ không buông qua, bất quá, hắn cũng không gấp xuất thủ, liền khiến người khác chơi trước một hồi đi, 1000 tinh tệ, 1100 tinh tệ, 1300 tinh tệ, rất nhiều người đều là ra giá, đối với một mảnh đao hình diệp có cực kỳ hưng thịnh thú. Rất nhanh, giá cả liền tăng tới 3100 kim tệ, hơn nữa nhìn đi lên căn bản không có dừng lại thế đâu. Nên ta xuất thủ, Ngô Thần cười cười. Bây giờ người khác cạnh tranh lâu như vậy, hắn cũng nên xuất thủ bộc lộ quan điểm xuống, 5000 tinh tệ, chỉ bất quá, còn không đợi hắn mở miệng, một cái hoành lượng thanh âm chính là từ một căn phòng riêng trong truyền tới. Cái thanh âm này vừa xuất hiện, làm cho toàn bộ sân đều là yên lặng một chút, mọi người ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía 508 số hiệu phòng riêng. Khóe miệng hung hăng rút ra vừa kéo, ai đây a, tăng giá như vậy, còn muốn hay không người sống a? Thanh âm này là từ 508 số hiệu trong bao gian truyền tới. 508 số hiệu phòng riêng, ai đi vào? Vừa mới ta thật giống như thấy là thái nhất môn người đi vào. Thái nhất môn người, khó trách như thế cường thế, thái nhất môn người luôn luôn cường thế, không ai bằng, phỏng trừng đao hình diệp rất có thể sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Không đúng, Gia Cát Chính Ngã không phải là sử dụng tam phân quy nguyên ấy ư? Hắn mở miệng cạnh tranh đao hình diệp làm gì? Đao hình diệp vật này mặc dù bảo bối, nhưng cũng là giới hạn với đao ý tu hành giả, đối với những người khác, vậy là không có nửa chút chỗ dùng, người đây liền sai, mở miệng cạnh tranh cũng không phải là Gia Cát Chính Ngã. Mà là có thái nhất môn đao thứ ba khách danh xưng là Cảnh Văn Tuấn. Cảnh Văn Tuấn, nguyên lai là hắn, không trách muốn mở miệng cạnh tranh. Cảnh Văn Tuấn, 807 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần nhướng mày một cái. Cảnh Văn Tuấn hắn là như vậy nghe nói qua, thuở nhỏ nghiên tập đao pháp, ở đao ý một đạo trên có độc đáo thiên phú, ở Đông Huyền vực trẻ tuổi đao khách bên trong, kia cũng là có rất cao giọng ngắm. Cảnh Văn Tuấn mở miệng, dọa lui không ít người, bởi vì thái nhất môn cường thế, đó là nổi danh, ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong, cơ hồ không có thế lực gì có thể cùng Thái Nhất Môn lẫn nhau tranh phong. Ha ha, Cảnh Văn Tuấn, những người này đều bị ngươi dọa cho không dám lên tiếng a. 508 số hiệu phòng riêng, ngồi 5 người, bọn họ đều là Thái Nhất Môn đệ tử, Gia Cát sư huynh nói đùa, Cảnh Văn Tuấn chậm rãi nói, hắn nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm một mảnh tia đao hình diệp. Có dày đặc hứng thú, đối với cái này đao hình diệp, hắn là tình thế bắt buộc, vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng hắn, Gia Cát chính ngã đạo, chúng ta Thái Nhất Môn người nên như vậy, ngang ngược vô song, chỉ bất quá, hắn tiếng nói vừa dứt, một cái thanh âm khác chính là vang lên, 5100 tinh tệ, cái thanh âm này vừa xuất hiện, lại lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bọn họ cũng không nghĩ tới, ở Thái Nhất Môn đệ tử xuất thủ sau, còn sẽ có người xuất thủ, với Thái Nhất Môn người tranh đoạt đao hình diệp, đây là 74 số 3 phòng riêng, ai đi vào, còn có thể là ai, Khấu Phong chứ sao, Khấu Phong, nguyên lai là hắn, không trách không sợ Thái Nhất Môn, dám cùng Thái Nhất Môn đệ tử tranh cãi, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở 74 số 3 phòng riêng, nghị luận ầm ĩ, 508 số hiệu phòng riêng, Gia Cát chính ngã sắc mặt trầm xuống, Khấu Phong thật là đáng hận, nhiều lần theo chân bọn họ Thái Nhất Môn đối nghịch, hắn vừa mới nói bọn họ Thái Nhất Môn người nên ngang ngược một chút, kết nếu như đối phương theo sát sẽ tới đánh hắn mặt. Giản, thực là đáng hận có thể giết. Khấu Phong, các người thật phải cùng chúng ta Thái Nhất Môn nhằm vào đến cùng sao? 74 số 3 phòng riêng, Khấu Phong hướng trong miệng ném một viên bổ đào, nhai hai cái, nói, Gia Cát chính ngã, ngươi là người ngu ấy ư, chúng ta với các ngươi không phải là một mực ở đối lập sao? Gia Cát chính ngã giận dữ, đạo, Khấu Phong, lần trước ở ma quỷ eo biển có phải hay không đánh ngươi đánh không đã ghiền? Ngươi ngứa ra, muốn cho ta tái hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Khấu Phong đạo, Gia Cát chính ngã, ngươi thật thông minh, như vậy sẽ để cho ngươi cho đoán được. Nói thật, ta bì thật đúng là ngứa, muốn cho ngươi giúp ta gãi một cái. Nghe vậy, trong sân một trận cười rộ, cái này Khấu Phong, vẫn là rất có ý tứ, ngay cả Ngô Thần đều là không nhịn được cười. Khấu Phong thực lực, có lẽ cũng không phải là đặc biệt hàng đầu, nhưng là miệng lưỡi thượng công phu, nhưng là lô hỏa thuần thanh. Gia Cát chính ngã cầm quả đấm, một cổ khí thế ác liệt lao ra, giống như là mưa giông gió giật, cuốn cả căn phòng nhỏ. Sợ đến những người khác đều hoàn toàn biến sắc, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Chương 732, cạnh tranh, Cảnh Văn Tuấn, thượng, giết chết cho ta người này. Gia Cát chính ngã giận không thể xích, cái này Khấu Phong lại dám cùng bọn họ Thái Nhất Môn chống đỡ được, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Há, được, Gia Cát sư huynh, Gia Cát chính ngã lời nói, Cảnh Văn Tuấn là nhất định phải nghe. Rất nhanh, hắn lại lần nữa ra giá, 5200 tinh tệ, Khấu Phong cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ra giá, 5500 tinh tệ. 5600 tinh tệ, 5700 tinh tệ, tất cả mọi người ánh mắt đều là ở 508 số hiệu phòng riêng cùng 74 số 3 phòng riêng giữa qua lại nhìn. Bây giờ, Thái Nhất Môn người và Khấu thị nhóm hải tặc người giang thượng, bọn họ cũng có trò hay nhìn, cao hứng nhất không ai bằng là Vạn Bằng Đường, Thái Nhất Môn cùng Khấu thị nhóm hải tặc giữa ân oán. Bọn họ thiên tâm phòng đấu giá không quản đến, có người nhấc giá cả cao, đây là bọn hắn chờ đợi nhất, ai không nghĩ tưởng giá đấu giá cách cao hơn một chút đây. Giang thượng sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, nếu hai phe này thế lực giang thượng, hắn cũng không nóng nảy, sẽ để cho những người này trước chơi một chút đi, nhìn xem náo nhiệt lại nói, theo hai phe lẫn nhau đấu giá, đao hình diệp ra đấu giá cách cũng là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ đã là đột phá 8000 tinh tệ đại quan, 8500 tinh tệ, Khấu Phong lại lần nữa ra giá, nghe vậy, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, 8500 tinh tệ, mua một tấm giá khởi đầu là 1000 tinh tệ đao hình diệp. Giá tiền này, không nghi ngờ chút nào là một loại thiên giới. Thông thường mà nói, đao hình diệp giá cả bình thường đều là 3000 tinh tệ. 4000 tinh tệ tác dụng, vượt qua 5000 liền có thể được xưng là thiên giới. Chớ đừng nói chi là 8500 tinh tệ, nhìn thấy Khấu Phong ra giá như thế chi, không có bất kỳ suy nghĩ, Cảnh Văn Tuấn có chút nhục chí, đó cũng không phải nói hắn không ra nổi giá cả, mà là nhất diệp đao hình diệp đã bị bọn họ cho xào giá trên trời. Xa xa cao hơn giá thị trường gấp đôi, như quả mở miệng nữa cạnh tranh, vậy thì quá không có lợi lắm. Lúc này hắn vừa nhìn về phía Gia Cát chính ngã, hỏi ý đối phương ý kiến, nếu như đối phương chấp thuận hắn tiếp tục mở miệng cạnh tranh. Như vậy, hắn liền cạnh tranh một chút đi, Gia Cát chính ngã hiển nhiên chính đang bực bội thượng, ngắm Cảnh Văn Tuấn đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, giận dữ, đạo, còn đứng ngay ở đó làm gì, nhanh lên cho lão tử giết chết tên khốn này, Cảnh Văn Tuấn ngay lập tức sẽ là co rụt đầu lại. Không dám nhìn nữa Gia Cát chính ngã, nếu là sư huynh lên tiếng, vậy hắn còn quản nhiều như vậy làm gì chứ? 8600 tinh tệ. Cái giá tiền này vừa ra, một lần nữa ở trong sân vén lên một trận sóng to gió lớn. Đã 8600 tinh tệ, một mảnh đao hình diệp giá cả rốt cuộc muốn phồng tới khi nào mới có thể dừng lại a? Thái Nhất Môn người, chính là không giống nhau, chỉ một phần khí thế này, liền căn bản không phải thế lực khác có thể so sánh. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là chuyển hướng 74 số 3 phòng riêng, đang mong đợi Khấu Phong xuất thủ lần nữa. Vậy mà, Khấu Phong nhưng là quỷ bí cười một tiếng, "Đạo, 8600 tinh tệ, đây là cực tốt, các ngươi Thái Nhất môn nếu như vậy hào khí, kia thì lấy đi đi." Một quả này đao hình diệp, đối với hắn mà nói, không có nửa điểm nhi ý nghĩa, hắn sở dĩ sẽ cho ra giới, đơn giản chính là muốn giết một giết Thái Nhất môn khí thế cùng uy phong, để cho bọn họ tốn thêm một ít uổng tiền. Như thế, ở phía sau cạnh tranh chính giữa, bọn họ cũng là dễ dàng hơn mua được đồ vật. Nghe vậy, Gia Cát Chính Ngã cùng Cảnh Văn Tuấn đều là tức giận không phải. Cảm tình bọn họ giống như là giống như con khỉ, bị người cho đùa bỡn xoay quanh, tất cả mọi người là không nhịn được cười lên ha ha. Khấu Phong, cũng là không ai vậy, Vạn Bằng Đường nhìn mọi người một cái, "Đạo, vị này khách quý ra giá 8600, có còn hay không cao giá hơn?" Thấy vậy, tất cả mọi người là mặt đầy khinh bỉ, đao hình diệp giá cả bây giờ bản thân cũng đã xào được cao như vậy. So với giá thị trường còn cao gấp đôi, ai còn phải lại ra giá, kia không phải người ngu ấy ư? Huống chi, bây giờ Thái Nhất môn người chính đang bực bội thượng, giống như một tòa sắp hoàn toàn phun ra hỏa sơn, ai dám đi xúc bọn họ rủi ro, vội vã đi đầu thai sao? Nhìn thấy tất cả mọi người không có gì sẽ xuất thủ ý tưởng, Vạn Bằng Đường sẽ không để ý, vật này giá cả đã quá cao, không nên lại hy vọng xa vời cao giá hơn, lại không có ai ra giá nữa, như vậy ta liền tuyên bố, đao hình diệp thuộc về 508 số hiệu. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một cái thanh âm lại đọc truyền tới, Cửu Thiên tinh tệ, đột như kỳ lai thanh âm, giống như một tia chớp như thế, ở toàn bộ phòng đấu giá nặng nề nổ tung, Vạn Bằng Đường lời nói cũng là bị cắt đứt, phía sau phải nói, bị gắng gượng ép trở về, tất cả mọi người ánh mắt, trong nháy mắt chính là hội tụ đến 807 số hiệu phòng riêng. Chỉ chốc lát sau, trong sân chính là bộc phát ra một trận ầm ầm chấn động. 807 số hiệu phòng riêng, ai đi vào, không biết, căn bản cũng không nhận biết a. Người này ta ngược lại thật ra từng thấy, ba ngày trước ở một cái khách sạn, bởi vì gian phòng vấn đề, với một cái tên là Liễu Tông Thiên Tuyền Thánh Địa chân truyền đệ tử phát sinh mâu thuẫn. Cuối cùng đem tông cho đánh, không phải đâu, Liễu Tông người này không phải là tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả ấy ư. Làm sao sẽ bị người này cho đánh, người này tu vi, thật giống như mới là tinh cực cảnh nhất trọng thiên đi. Bất kể người tin tưởng hay không, sự thật chính là như vậy, Liễu Tông chính là bại trong tay hắn, có thể đánh bại Liễu Tông, vậy cũng được xác thực có một ít bản lĩnh. Vậy người này đến cùng là thân phận gì, có phải hay không tông phái siêu cấp chân truyền đệ tử? Cái này ta liền không biết được, ta trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người này. Thần bí như vậy, đó cũng không phải là thần bí gì không thần bí, người ta mới tinh cực cảnh nhất trọng thiên, cho dù thật là tông phái siêu cấp chân truyền đệ tử. Chúng ta không nhận biết cũng rất bình thường, người không thể nào đem tông phái siêu cấp toàn bộ chân truyền đệ tử đều biết không vâng. Điều này cũng đúng, thông thường mà nói, tinh cực cảnh nhất trọng thiên chân truyền đệ tử, cũng không phải là thường xuyên đi ra sông sáo. Chúng ta cũng sẽ không quá chú ý, mọi người thất chủy bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, trên đài đấu giá, Vạn Bằng Đường lăng sững sờ, không nghĩ tới, dưới tình huống này, lại còn có người lại lần nữa ra giá, với Thái Nhất môn người cạnh tranh một mảnh đao hình diệp. Nhìn như vậy, trận này đao hình diệp tranh đoạt chiến, cũng chưa xong kết, còn có vào, một bước nói giá không gian, người này cũng dám cùng Gia Cát Chính Ngã cái tên kia cạnh tranh. 74 số 3 phòng riêng, Khấu Phong nhìn 807 số hiệu phòng riêng, cũng là đối với người bên trong rất có hứng thú. Ở trên thế giới này, dám đổi Thái Nhất môn người không nhiều, hắn cùng bọn họ Khấu thị nhóm hải tặc coi là một cái. Bây giờ lại xuất hiện một người khác, cũng không sợ Thái Nhất môn oai, dám cùng Thái Nhất môn người cạnh tranh đồ vật, điều này không khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ đây. 508 số hiệu phòng riêng, Gia Cát Chính Ngã giận dữ như điên, không nghĩ tới, hắn mới vừa bị Khấu Phong cái tên kia cho đùa bỡn một lần. Bây giờ lại toát ra tới một người, muốn tới theo chân bọn họ Thái Nhất môn người đối nghịch. Chương 733, tới tay. Gia Cát sư huynh, ngươi xem, bây giờ, Cảnh Văn Tuấn là không quyết định chắc chắn được, vốn là, nếu như theo như hắn dự trù, đao hình diệp giá cả chỉ cao hơn 5.000 tinh tệ. Hắn cũng sẽ không lại cạnh tranh, bởi vì kia đã cao hơn giá thị trường, liền tốn một phân tiền, đều cảm giác là một, loại lãng phí, bây giờ, bởi vì Khấu Phong từ trong cản trở, đem giá cả nâng cao đến bây giờ cửu thiên tinh tệ. Giá cả cỡ này, so sánh với đao hình diệp vốn là giá cả mà nói, đã là tuyệt đối thiên giới. Hắn bây giờ mỗi một bước đều nghe từ Gia Cát Chính Ngã ý kiến. Hắn nói, cạnh tranh liền cạnh tranh, không cạnh tranh sẽ không cạnh tranh, đổi, cho ta dùng sức đổi, hôm nay bất kể là ai, ta Thái Nhất môn cũng sẽ để cho hắn mất hết thể diện. Gia Cát Chính Ngã điên cuồng hét lên nói, hắn bây giờ đã là tức giận cho làm mờ đầu óc. Phải phải, Gia Cát sư huynh, Cảnh Văn Tuấn gật đầu liên tục, không dám mạo hiểm phạm Gia Cát Chính Ngã uy thế. 9100, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cũng không nói lời nào. Bây giờ cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, Gia Cát Chính Ngã thuần túy là đang giận lầy, đây đối với một người tu hành mà nói, đó là một loại đại kỵ, sẽ đối với tâm cảnh tu hành tạo thành cực lớn quấy nhiễu. còn không chịu buông tha sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, nếu Gia Cát Chính Ngã phải chơi, như vậy, hắn cũng liền theo tiểu tử này chơi một chút đi, chỉ sợ tiểu tử này không chơi nổi. 10.000 tinh tệ, cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người tim đều là kịch liệt rút ra một chút. Ánh mắt càng là trợn trừng lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn 807 số hiệu phòng riêng. Trong mắt tràn đầy rung động, một mảnh tiểu tiểu đao hình diệp, cuối cùng chụp tới 10.000 tinh tệ thiên giới. Cái này ở đao hình diệp trong lịch sử, cũng là chưa từng có kinh khủng như vậy giá cả. Vạn Bằng Đường giờ phút này là cười miệng tâu toét, nói thật, đao hình diệp có thể chụp tới 10.000 tinh tệ giá cả. Là hắn không chút suy nghĩ qua, vốn là, bọn họ dự trù là 5.000 tinh tệ chuyện, nhưng bây giờ lại là vạn vạn không nghĩ tới. Giá cả lại, là so với dự trù giá cả lớp 10 lần, đạt tới 10.000 tinh tệ kinh khủng giá cả. Nguyên lai, còn có người so với ta cuồng hơn a. 74 số 3 phòng riêng, Khấu Phong cũng là đang nhìn 807 số hiệu phòng riêng. Đối với người bên trong rất có hứng thú, hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì người, dám cùng Thái Nhất Môn người gọi nhịp, với Thái Nhất Môn người cướp đồ. Hắn mặc dù đã từng gọi nhịp qua Thái Nhất Môn, nhưng đây chẳng qua là đùa dai mà thôi, nhưng mà là để cho đối phương tốn thêm một ít uổng tiền. Cũng không có chân chính nghĩ tưởng đoạt vật kia ý tứ. Nhưng là người này cũng không giống nhau, khí thế hung hăng, tăng giá với hổ như thế, là không cho Thái Nhất Môn nửa chút mặt mũi, đối với vật này là không phải là đoạt không thể. Đáng hận, Gia Cát Chính Ngã một quyền hung hăng đánh ở bên người một cái trên bàn nhỏ. Kia một tấm bàn nhỏ làm sao có thể chịu đựng được hắn lực lượng. Trong khoảnh khắc chính là vỡ nát, những người khác thấy vậy, tất cả đều là co rút rụt cổ, câm như hến, thở mạnh cũng không dám, bọn họ đều có thể nhìn ra. Bây giờ Gia Cát Chính Ngã thuộc về một loại giận đùng đùng bên trong. Căn bản không có thể dẫn đến, Cảnh Văn Tuấn cũng là ngậm chặt miệng, không hỏi nữa tuần Gia Cát Chính Ngã thêm không thêm giới sự tình. Dứt khoát co rút ở một bên, phải thêm giới, sẽ để cho Gia Cát Chính Ngã chính mình thêm đi đi. Đao hình diệp hắn không muốn, vạn nhất bởi vì chuyện này chọc giận đối phương, kia, nhưng là thật to tính không ra, vị này khách quý ra giá 10.000 tinh tệ, còn có người ra cao giá hơn sao? Vạn Bằng Đường thanh âm lại vang lên, hắn nhìn 508 số hiệu phòng riêng. Hy vọng Cảnh Văn Tuấn có thể tăng giá nữa, nhưng là, Cảnh Văn Tuấn bây giờ bởi vì sợ hãi Gia Cát Chính Ngã, đã là hoàn toàn buông tha làm đầy tớ vị trí, căn bản cũng sẽ không sẽ xuất thủ, cho nên, bây giờ cũng chỉ nhìn Gia Cát Chính Ngã. Gia Cát Chính Ngã lòng tràn đầy tức giận, mãnh liệt lửa giận, đã là làm cho hôn mê hắn lý trí. Hắn không nói hai lời, há mồm liền muốn tăng giá, lúc này, Khấu Phong lời nói lại truyền tới. Ha ha, Gia Cát Chính Ngã, ngươi tên quỷ nhát gan, là không dám tăng giá nữa sao? Gia Cát Chính Ngã nổi giận. Đạo, ai nói ta không dám tăng giá? Khấu Phong cười lạnh, đạo, vậy ngươi ngược lại tăng giá a? Không muốn làm con rùa đen rút đầu. Gia Cát Chính Ngã giận không thể xích, hắn hận nhất người khác khinh thường hắn. Hắn chính là Thái Nhất Môn thập đại đệ tử một trong. Thực lực cường đại cỡ nào, bây giờ lại bị người cho nói thành con rùa đen rút đầu. Chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Gia Cát sư huynh, ngươi trước tỉnh táo, không nên lên người này làm. Hắn là cố ý ở kích ngươi. Lúc này, bên cạnh một vị người thanh niên nhắc nhở nói. Nghe vậy, Gia Cát Chính Ngã nhướng mày một cái, Khấu Phong người này đặc biệt theo chân bọn họ Thái Nhất Môn đối nghịch. Nhiều lần khiêu khích bọn họ Thái Nhất Môn, trước, hắn liền đã từng làm cho này đao hình diệp theo chân bọn họ tranh cái. Cố ý theo chân bọn họ cạnh tranh giới, tốt để cho bọn họ tốn thêm một ít uổng tiền, bây giờ lại đem lời kích hắn, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là nghĩ tưởng để cho bọn họ liền tốn uổng tiền. Mua một ít giá trị cùng vật phẩm nghiêm trọng không hợp đồ vật. Bọn họ tiêu tiền càng nhiều, sau này bọn họ gặp chân chính thứ tốt, sẽ bởi vì tài sản lực chưa đủ mà vô lực cạnh tranh, cái này hoặc giả mới là Khấu Phong người này chân chính mục đích. Khấu Phong, ngươi cái tên này muốn cho ta liền tốn uổng tiền, ngươi nghĩ rằng ta trong buổi họp ngươi làm sao? 10.000 tinh tệ, đối với bọn hắn tinh cực cảnh cường giả mà nói, không phải là một con số nhỏ. Hắn dựa vào Thái Nhất Môn thập đại đệ tử thân phận, không ngừng làm nhiệm vụ, tích lũy tài sản, cũng bất quá liền chừng 200.000 tinh tệ, chớ đừng nói chi là những người khác, thật là lão gian cự hoạt, bị Gia Cát Chính Ngã cho phơi bày ý đồ. Khấu Phong cũng là không nhịn được nguyền rủa chửi một câu. Hắn mục đích rất rõ ràng là vì tranh cãi, để cho Gia Cát Chính Ngã tốn thêm một ít uổng tiền, giảm bớt phía sau những thứ kia có giá trị đồ vật sức cạnh tranh. Nhưng là, bây giờ Gia Cát Chính Ngã không mắc lừa, hắn là như vậy không có cách nào, cứ như vậy, đao hình diệp bị Ngô Thần lấy 10.000 tinh tệ giá cả cho thu vào tay. Phía sau, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, trong lúc ở chỗ này, Ngô Thần lại xuất thủ một lần, mua một loại tên là Hoàng Đất Tố đồ vật, hoa hắn 20.000 tinh tệ. Mà Khấu Phong cùng Thái Nhất Môn người thật là có thù. Mỗi khi Thái Nhất Môn người xuất thủ, hắn luôn là muốn chen vào một chân, cố ý nhấc giá cả cao, làm Thái Nhất Môn người sắp buông tha thời điểm, nhưng lại trước thời hạn một bước buông tha, đem Thái Nhất Môn người đều là khí, được hàm răng nhi ngứa ngáy. Sau đó, Thái Nhất Môn người cũng thay đổi thông minh, bắt đầu với Khấu Phong tranh cãi, tạo ra bẫy hố chờ Khấu Phong đi nhảy. cũng để cho đối phương tốn thêm một ít uổng tiền. Thứ 31 cái vật đấu giá, ngũ giai hạ phẩm đan dược chú nhan đan một viên, chú nhan đan công hiệu, không cần ta nói minh, chắc hẳn mọi người cũng là biết chưa. Vạn Bằng Đường lấy ra một viên màu xanh đậm đan dược, cầm cho mọi người nhìn, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn tới. Chú nhan đan, bọn họ dĩ nhiên là nghe nói qua loại đan dược này. Dược liệu kỳ lạ, có thể lưu lại thanh xuân, dung nhan không già, đối với nữ tử mà nói, nhất là khát vọng loại đan dược này. Chương 734, chú nhan đan sao, 807 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần cười nhạt, chú nhan đan, nhắc tới cũng với hắn có chút quan hệ, bởi vì này một loại đan dược đan phương, là hắn một vị bằng hữu cho thiết kế, hắn hỗ trợ tiến hành qua một ít cải tiến, cũng coi là hắn và bạn hắn, chung nhau cố gắng hoàn thành. Ở nơi này chú nhan đan phía sau, nhắc tới còn có một đoạn cố sự, cũng chính là hắn vị bằng hữu kia với vợ bạn tử giữa cố sự. Bạn hắn là một vị chứ danh luyện đan sư, đang luyện đan sư nhất giới bên trong cũng coi như rất có danh vọng. Nhưng là để cho nhân đại ngã mắt, kính là, hắn vị bằng hữu kia cuối cùng nhưng là kết hôn với một nữ nhân bình thường làm vợ. Một điểm này nhi, không chỉ là hắn ngạc nhiên, còn lại rất nhiều người cũng là kinh ngạc không thôi, càng để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi là, bằng hữu vị kia thê tử tuy nói là người bình thường. Nhưng là lại có thể đem hắn vị bằng hữu kia cho quản chế được nghiêm nghiêm thật thật. Sau đó, theo tuế nguyệt trôi qua, vợ bạn tử bởi vì là người bình thường, dĩ nhiên là trải qua không, ở tuế nguyệt sáng chói, dần dần xuất hiện nữ nhân bình thường bệnh chung, đó chính là lâu năm sắc suy. Vì thế, nhưng là sầu khổ hắn một vị kia bằng hữu, nghĩ hết biện pháp hy vọng có thể để cho thê tử dung nhan khôi phục. Thanh xuân vĩnh trú, sau đó, hắn thử đủ loại phương pháp, phân phối đủ loại chất thuốc, mới thành công nghiên cứu ra chú nhan đan loại đan dược này. Cho nên, nhìn thấy chú nhan đan, Ngô Thần chính là không nhịn được nghĩ lên bạn hắn, không biết bạn hắn bây giờ có thể vẫn mạnh khỏe, có phải hay không cho là hắn đã triệt để chết. Chú nhan đan, giá khởi đầu 20.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 2.000 tinh tệ, xin mọi người đấu giá đi. Vạn Bằng Đường đem đan dược cho thả lại đến trong hộp. Chú nhan đan loại đan dược này, đó là cực độ chân quý một loại đan dược, hầu như không cần sợ không người mua. 25.000 tinh tệ, 30.000 tinh tệ, 40.000 tinh tệ, phòng đấu giá đại sảnh. Mọi người không có cái nào không khiếp sợ, không phải đâu, lúc này mới 3 lần tăng giá, giá cả liền lên phòng 20.000 tinh tệ, suốt tăng gấp đôi, cái này cũng quả thực thật đáng sợ, nữ nhân nếu là điên lên, thật sự là thật đáng sợ, thế không thể đỡ, 807 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần không nhịn được là lắc đầu một cái, chú nhan đan, hắn là nửa chút hứng thú cũng không có, coi như là cực phẩm chú nhan đan, hắn cũng như thường là nửa chút cũng không có hứng thú. 50.000 tinh tệ, đang lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Để cho Ngô Thần là lăng sửng sốt một chút, đây là U Lan sư tỷ, nàng muốn viên này chú nhan đan. Hạ U Lan thanh âm, Ngô Thần là rất quen tất, nghe một chút là có thể nghe được. Đối với nàng xuất thủ cạnh tranh chú nhan đan, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, vật này, phòng trừng chỉ có nữ nhân mới có hứng thú, là nữ nhân kia, 97 số hiệu phòng riêng, ngồi 5 người, trong đó có một người là Ngô Thần nhận biết, hắn chính là Quỷ Sa. Quỷ, ngươi chẳng lẽ là nghĩ tưởng? Quỷ Sa nhìn Hạ U Lan chỗ số hiệu phòng riêng liếc mắt, nhàn nhạt nói, lần này, ta sẽ không để cho bối thần viện người từ buổi đấu giá này tượng lấy đi bất luận một cái nào đồ vật. Bối thần viện người, cuối cùng dám sát hại bọn họ Bạch Sa tộc người, như vậy thâm cừu đại hận, hắn Quỷ Sa há là có thể quên đâu rồi, hắn muốn từ mỗi cái phương diện tới dọa chế bối thần viện. 52.000 tinh tệ, thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người đều là nghi hoặc không hiểu, bởi vì này thanh âm rõ ràng là cái giọng nam, đây là giọng nam, một người nam nhân mua chú nhan đan làm gì a? Liền không biết được, đoán chừng là biến thái đi. Đúng, nam nhân trừ biến thái, còn có thể là ai đối với chú nhan đan cảm thấy hứng thú? Hừ, biến thái, lại với nữ nhân chúng ta cướp chú nhan đan, thật chán ghét, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, đây là số hiệu phòng riêng, Hạ U Lan nhưng là cau mày, nàng nghe ra cái thanh âm này, là Quỷ Sa, U Lan, ngươi biết người này là ai? Bên cạnh, Hầu Quân Tập không nhịn được hỏi, hắn nghe thanh âm này, có chút quen tai, nhưng cũng không nhớ ra được là cái nào, bởi vì này thủy tinh có cách âm tác dụng. Nếu không phải rất quen người, rất khó thông qua thanh âm tới giám định, là Quỷ Sa, Hạ U Lan trầm giọng nói, Quỷ Sa, nguyên lai là cái tên kia, Hầu Quân Tập bừng tỉnh đại ngộ, hắn thế nào cảm giác thanh âm này nghe quen tai, nguyên lai là Quỷ Sa, đúng, Ngô Thần đâu rồi, hắn có hay không ở cái địa phương này, bọn họ tới Thiên Châu này đảo, trừ tham gia hải thị ra, quan trọng hơn hay lại là đến tìm Ngô Thần, Hạ U Lan nhíu chặt lông mày, suy nghĩ một chút, nhưng là lắc đầu, không biết, theo lý thuyết, Ngô Thần hẳn đã đi tới Thiên Châu đảo. Bởi vì ngay từ lúc bối thần viện thời điểm, Ngô Thần liền muốn mua một ít gì đó, nhưng là ở bối thần viện nhưng là không có tìm được. Nàng lúc này mới đề cử hắn tới đây hải thị, trước đó, bọn họ ở trên trời châu đảo những địa phương khác đi tìm, nhưng là không có tìm được, vì vậy bọn họ lúc này mới mạo hiểm tới Thiên Châu này thành. bởi vì nơi này là Thiên Châu trong đảo thủ phủ, đến từ các nơi vật chân quý nhất tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Nếu như bọn họ đoán không lầm, Ngô Thần hẳn sẽ tới nơi này mới được, nhưng là, kết quả để cho bọn họ lần nữa thất vọng, bọn họ tìm đến bây giờ, vẫn là không có thể tìm tới hắn, để cho trong lòng bọn họ cực kỳ lo lắng, địa ngục U Liên đây cũng không phải là cái gì thứ bình thường. Có kinh khủng lực tàn phá, bị cho phụ thân, sao, quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng, cho nên, bọn họ nhất định phải tìm tới Ngô Thần, nhìn một chút địa ngục U Liên có phải hay không từ trên người hắn rời đi. Xác nhận hắn bây giờ là không phải là còn bình an không việc gì. Lúc này, nàng không tự bản thân đưa ánh mắt nhìn về 807 số hiệu phòng riêng. Trong bao gian thanh âm, nghe có chút giống như Ngô Thần, nhưng là nhưng không giống lắm, không biết đây là chuyện gì xảy ra. 97 số hiệu phòng riêng, quỷ sa sắc mặt âm trầm xuống, trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn quỷ sa là ai? Bạch gia tộc 10 đại thiên tài một trong, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, bây giờ lại bị người gọi là một tên biến thái. Chuyện này với hắn mà nói, thật là, chính là vô cùng nhục nhã, đủ, cũng cho lão tử đem miệng ngậm lại. Nếu là ai dám nói thêm câu nữa, ta quỷ sa nhất định xé rách miệng hắn. Tất cả mọi người lập tức là hù dọa, vội vàng che miệng, không dám nói nữa nửa chữ. Từng cái câm như hến, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, lên tiếng cạnh tranh, lại là quỷ sa, quỷ sa, đây là bạch gia tộc thiên tài kiệt xuất, mà bạch gia tộc chính là trong Đông Hải chí cường bá giả. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không vâng lời bạch gia tộc. Bọn hắn bây giờ lại còn nói quỷ sa là biến thái. Suy nghĩ một chút hậu quả, bọn họ đã cảm thấy run sợ trong lòng. Lấy bạch gia tộc cá tính, không chừng bọn họ vừa đi ra khỏi phòng đấu giá này cũng sẽ bị quỷ sa bọn họ những thứ này bạch gia tộc người xé nát. Đây là quỷ sa, nghe được cái này thanh âm, Ngô Thần cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nếu là quỷ sa xuất thủ, như vậy hắn xuất thủ mục đích cũng sẽ không là viên này chú nhan đan, mà là tranh cãi theo chân bọn họ bối thần viện đối nghịch. Chương 735, vòng thứ 3. Bầu không khí thoáng chốc đông đặc, tất cả mọi người đều không nói lời nào, sợ quỷ gia tức giận đem bọn họ cũng xé nát. Lúc này, Vạn Bằng Đường biết là thời điểm nên sống động bầu không khí, ngũ giai chú nhan đan, có thể thanh xuân thường chú, mỹ nữ nếu là mua, có thể trì hoãn già yếu, vĩnh bảo thanh xuân, dĩ nhiên, nam tử cũng là có thể mua, trở về đưa cho mình thê tử, hoặc là đưa cho bạn gái mình, đều là có thể được. Không thể không nói, Vạn Bằng Đường người này cơ trí vô cùng, vài ba lời, không chỉ có đem chủ đề cho lôi kéo trở lại, cũng khéo hay điểm ra, nam nhân cũng có thể mua chú nhan đan, che giấu quỷ sa lúng túng. Nghe vậy, rất nhiều nam mắt người đều là sáng lên, Vạn Bằng Đường lời nói rất hợp lý, bọn họ mua đồ, không nhất định thế nào cũng phải cho chính bọn hắn dùng. Cho người khác dùng, đó cũng là có thể được, nói cách khác thân nhân mình, 54,000, 56,000, 60,000, lục tục lại có người bắt đầu cạnh tranh, trong đó có một ít nam tử, chỉ bất quá, ở trong mắt những người khác, hiện tại cạnh tranh viên này chú nhan đan nam nhân, đã không còn là cái gì cặn bã nam biến thái, mà là biến thành nam nhân tốt, ấm. Thật hy vọng có người có thể mua một viên chú nhan đan đưa cho ta a. Thật rất muốn, nếu ai đưa ta đây cái, ta tự đương trường gả cho hắn. 97 số hiệu phòng riêng, quỷ sa giận không thể xích, dựa vào cái gì hắn mở miệng cạnh tranh, chính là biến thái cuồng, chia tay nam nhân mở miệng cạnh tranh, đó chính là ấm, hiếm thế nam nhân tốt. Ngô Thần lắc đầu một cái, đối với cái này viên chú nhan đan, hắn là không có nửa điểm nhi hứng thú, hắn nếu như muốn lời nói, hoàn toàn có thể tự mình tiến tới tiến hành luyện chế. Cho dù là cực phẩm chú nhan đan, hắn cũng như thường có thể luyện chế ra được. Đi qua một phen tranh đoạt, viên này ngũ giai chú nhan đan rơi vào nhân ngư tộc thánh nữ Ngọc Kiều Dung trong tay. Sau đó, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, đợt thứ hai buổi đấu giá, tổng cộng đấu giá 70 cái vật đấu giá, cuối cùng một món vật phẩm là một viên tứ giai cực phẩm đan dược, bán ra 250,000 tinh tệ thiên giới. Cái giá tiền này vừa ra, để cho Ngô Thần đều là không nhịn được mở to hai mắt. Cảm giác mình trước thật sự bán đan dược, hao tổn quá thảm quá thảm. Hắn mặc dù có thể có 300,000 tinh tệ hàng tích trữ, cũng là bởi vì bán đi hai khỏa tứ giai cực phẩm đan dược, mỗi viên giá tiền là 150,000 tinh tệ. Nhưng mà, hiện tại đến buổi đấu giá thượng, một viên tứ giai cực phẩm đan dược liền muốn bán hơn 250,000 tinh tệ. Cả thiếu 100,000 tinh tệ, cái đó gian thương vô lương, chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn một trận không thể. Nghĩ đến cái đó mua hắn đan dược gian thương vô lương, Ngô Thần trong lòng hỏa khí tăng liền lên đến. Hai viên đan dược, liền tươi sống hãm hại hắn 200,000 tinh tệ, cơn giận này, nếu là hắn không ra vừa ra, hắn sẽ không họ Ngô. Mọi người nghỉ ngơi trước 10 phút, thập phần chung sau, chúng ta đang tiến hành buổi đấu giá vòng thứ 3 buổi đấu giá. Vạn Bằng Đường lần nữa đi vào nội đường, đi chuẩn bị vòng thứ 3 buổi đấu giá, rốt cuộc phải tiến vào vòng thứ 3 buổi đấu giá. Vòng thứ 3 buổi đấu giá, đây mới là thổ hào thịnh yến a, đó là tự nhiên, vòng thứ 3 buổi đấu giá, sở phách ra đồ vật, toàn bộ đều là tinh phẩm. Mỗi một cái đều là giá trị liên thành bảo bối, chớ nói tinh cực cảnh cường giả, coi như là hóa long cảnh cường giả, cũng là muốn động tâm, như đã nói qua, lần này vòng thứ ba buổi đấu giá, đến cùng sẽ xuất hiện một ít gì dạng bảo vật a? Cái này liền không biết được, bất quá căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, ta đoán hẳn không ở ngoài dưới đây mấy loại, địa giai linh bảo, ngũ giai thượng phẩm đan dược, thiên giai vũ kỹ vân vân và vân vân, địa giai linh bảo, thiên giai vũ kỹ, ta ai ya, những thứ này nhưng là chân bảo hiếm thế, chúng ta nằm mơ cũng cầu không được chân quý bảo bối a. Những thứ đó, giá cả vô cùng đắt tiền, chúng ta những người này, nhất định mà thôi, phải nói mua, kia là căn bản không thể nào, thổ hào thịnh yến, thật là thổ hào thịnh yến a. 10 phút thời gian, rất nhanh thì quá khứ, vạn bằng đường lần nữa từ trong nội đường đi ra, 10 phút thời gian đã đến, hoan nghênh mọi người tiếp tục chú ý đang tiến hành buổi đấu giá. Nhìn thấy vạn bằng đường đi ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đối với tức sắp đến vòng thứ 3 buổi đấu giá, bọn họ là tràn đầy mong đợi. Đang tiến hành buổi đấu giá, đi qua trước hai đợt kịch liệt cạnh tranh, bây giờ đã là tiến vào vòng thứ 3, vòng thứ 3 buổi đấu giá, chúng ta cho mọi người chuẩn bị 10 cái tinh mỹ tuyệt luân vật đấu giá. Hy vọng mọi người có thể thích, nhìn vòng quanh mọi người, nhìn tất cả mọi người tâm trạng đều là đã bị kích thích ra. Vạn bằng đường gật đầu một cái, mặt tươi cười, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, có mời chúng ta vật đấu giá, dứt lời, một vị nhân viên làm việc nắm một cán màu lửa đỏ thương. Chậm rãi đi ra, thiên tâm phòng đấu giá nhân viên làm việc, không nhất định đều là nữ, dù sao, có vài thứ tương đối trọng, nữ nhân mang không nổi, cho dù là một ít nam tử, cũng không nhất định có thể rời động, đây là, ánh mắt mọi người. Đều là chăm chú nhìn một cán màu lửa đỏ thương, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, một cái tên, miêu tả sinh động, đây là địa giai linh bảo Phượng Minh Thương, tin tưởng tại chỗ rất nhiều bằng hữu đều sẽ có hứng thú. Giá khởi đầu 50.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá 5.000 tinh tệ, xin mọi người tích cực đấu giá đi, quả nhiên là địa giai linh bảo, nhìn thấy món này địa giai linh bảo, tại chỗ người đều có hứng thú, địa giai linh bảo, đây cũng không phải là một loại bảo vật, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, cũng không nhất định có, dù sao. Không là tất cả tinh cực cảnh cường giả đều là tiên đạo trong thánh địa người. Vừa, nhưng không phải là tiên đạo trong thánh địa người, tiên đạo thánh địa cũng đương nhiên sẽ không tặng địa giai linh bảo cho bọn hắn. 50.000 tinh tệ, lập khắc liền có người không nhịn được mở miệng, địa giai linh bảo, bọn họ nhưng là thèm thuồng rất lâu, 50.000 tinh tệ cũng muốn mua đất giai linh bảo. Nằm mơ đi, ta ra 60.000, 60.000 năm, 70.000, mọi người thay nhau ra giá, khiến cho Phượng Minh Thương giá cả liên tục tăng lên. Rất nhanh thì đột phá đạt tới 100.000 tinh tệ giá cả. Hơn nữa còn không có chút nào dừng lại khuynh hướng, giá tiền này, thật đắt tiền, Ngô Thần không nhịn được là hung hăng chắc lưỡi hít hà. Món này địa giai linh bảo, giá cả liền kinh khủng đến loại trình độ này, so sánh với thượng phẩm linh bảo căn bản là một cái cạn bã, so với địa giai linh bảo, có thể nói là căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Lúc này, hắn liếc mắt nhìn đồ long đao, không nhịn được là lắc đầu một cái, hắn đồ long đao, bây giờ còn nhưng mà địa giai hạ phẩm linh bảo. Phải dựa vào thôn phệ còn lại linh bảo tới đạt được tấn thăng. Mà đối với bây giờ đồ long đao mà nói, địa giai linh bảo đây không thể nghi ngờ là tốt nhất đồ bổ. Bất quá, nghĩ tới địa giai linh bảo giá cả, hắn liền không che giấu được là hung hăng chắc lưỡi hít hà. Sợ rằng đem chính hắn cho bán, tới mua địa giai linh bảo cho nó tấn thăng cũng còn thiếu rất nhiều. Chương 736, Thiên giai vũ kỹ, 150.000 tinh tệ, lúc này, một cái thanh âm từ 54 số hiệu trong bao gian truyền tới. Để cho Ngô Thần là sợ một chút. Từ tự mình trong thế giới lui ra ngoài, thanh âm này, là cái đó gian thương vô lương, Ngô Thần nghe một chút liền nghe được, thanh âm này, chính là cái đó 300.000 tinh tệ mua hắn hai khỏa tứ giai cực phẩm đan dược người. Đối với hắn thanh âm, đi qua hắn tận lực phóng đại cùng nhớ, cơ hồ là vĩnh viễn tất cả đều là quên không, ngươi cái tên này chờ lát nữa nếu là không bồi ta 200.000 tinh tệ lời nói. Bổn thần không để yên cho ngươi, Ngô Thần tức giận không dứt, cái này gian thương vô lương, lại đem chủ ý cho đánh vào trên đầu của hắn. Hắn không phải là rất tốt giáo huấn một chút người này mới được. Đi qua một phen cạnh tranh, một cán Phượng Minh Thương cuối cùng cũng là rơi vào cái này gian thương vô lương trong tay. Giá tiền là 280.000 tinh tệ, nhìn đến đây, Ngô Thần không nhịn được là có chút khiếp sợ. Vòng thứ ba chuyện thứ nhất vật đấu giá, liền đánh ra 280.000 giá cả. Sau này đồ vật, khẳng định giá cả sẽ càng đắt tiền, nhìn dáng dấp, trước hắn được kia 300.000 tinh tệ. Ở trên trời, tâm phòng đấu giá loại này chứ danh tiêu kim quật bên trong. Căn bản liền không coi là cái gì, bất quá, hắn cũng không thèm quan tâm, vòng thứ ba buổi đấu giá, hắn nhìn một chút liền có thể, không nhất định thế nào cũng phải muốn mua, ngược lại hắn đối với đan viện cùng võ học những thứ này, đều là không có hứng thú, về phần linh bảo, hắn ngược lại cảm thấy hứng thú, nhưng là, giá cả quá ngang, đắt, hơn nữa chỉ có một thứ, đối với hắn đổ long đao tấn thăng, lên không bao lớn tác dụng, rất nhanh, bốn cái bảo bối liền đi qua, đấu giá giá cả, là càng ngày càng đắt. Cho dù là giống như Gia Cát chính ngã người như vậy, đơn độc một người dưới tình huống, tất cả đều là vô lực mua, nhất định phải tá trợ ở người khác trợ giúp. Thứ năm cái vật đấu giá, thiên giai vũ kỹ Càn Khôn Hóa Nguyên Công một bộ, giá khởi đầu 100.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 10.000 tinh tệ, xin mọi người đấu giá đi. Vạn Bằng đường tay lấy ra quyển trục, ở nơi này mở quyển trục phía trên, Càn Khôn Hóa Nguyên Công năm cái chữ to màu vàng lóe sáng chói mắt. Sáng lạng chói mắt, thật là thiên giai vũ kỹ. Chặt chặt, vốn là ta chỉ là nghe nói buổi đấu giá này thượng sẽ xuất hiện thiên giai vũ kỹ. Không nghĩ tới nhưng là thật có, thiên giai vũ kỹ à, ở trong thế tục, có thể là căn bản không thấy được, không biết chân quý bao nhiêu không, ánh mắt mọi người, đều là bị một cuốn sách hấp dẫn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, hận không được lập tức tiến lên, đưa nó cho cướp đoạt lại, làm của riêng, đây chính là thiên giai vũ kỹ, trong tin đồn chỉ ở tông phái siêu cấp bên trong mới tồn tại một số thứ. Rốt cục thì chờ đến ngươi, Càn Khôn Hóa Nguyên Công. Ta quỷ xa nhất định phải, 97 số hiệu phòng riêng, quỷ xa cả người ánh mắt đều là sáng lên, bọn họ Bạch Xa tộc, xưa nay sùng bái lực lượng, thân thể và lực lượng một khối này nhi, cơ hồ không có người nào có thể so với. Nhưng là có một cái cùng còn lại hải tộc như thế yếu. Điểm, đó chính là thiếu vũ kỹ, nhất là thiên giai vũ kỹ, càng là cực độ thiếu thốn, cái này cũng cơ hồ là toàn bộ hải tộc thế lực cộng cùng một loại khuyết điểm. Một loại bệnh chung đi, bọn họ Bạch Xa tộc, nếu là bàn về cùng thuần thực lực. Ở nơi này Đông Huyền vực bên trong, không có mấy người thế lực có thể so với. Cho dù là 10 đại tông môn, cũng không nhất định có thể so với bọn họ. Nhưng là, bọn họ thiên giai vũ kỹ số lượng, nhưng là thật là ít ỏi, chỉ có hơn 10 bộ, cho dù là Thiên Tuyền Thánh Địa như vậy địa phương, cũng so với bọn hắn Bạch Sa tộc thiên giai vũ kỹ số lượng nhiều. Cùng bọn chúng Bạch Sa tộc thực lực nghiêm trọng không xứng đôi. Vũ kỹ, nhất là thiên giai vũ kỹ, đây là hấp dẫn cường giả cùng hấp dẫn nhân tài ưu tú một đại điểm mấu chốt. 10 đại tông môn vì sao lại hấp dẫn các phe nhân tài? Tế phá đầu cũng muốn đi vào, liền là bởi vì bọn hắn thiên giai vũ kỹ số lượng nhiều. Chất lượng tốt, lúc này mới có thể thu nạp cường giả cùng ưu tú thiên tài. Thực lực cũng là càng phát ra cường thịnh, nhưng là, xem xét lại bọn họ Bạch Sa tộc, nhưng là trên căn bản đều là bản tộc thành viên, còn lại ngoại tộc hoặc là nhân loại cường giả, căn bản cũng sẽ không tiến vào bọn họ Bạch Sa tộc. Bên trong, cũng là bọn hắn Bạch Sa tộc một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Cho nên, bọn họ Bạch Sa tộc bây giờ là ở tập trung lực lượng giải quyết cái vấn đề này. Hy vọng có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút thiên giai vũ kỹ. Tới phong phú chính mình phủ khố, bọn họ Bạch Sa tộc nhân lực đo rất mạnh, không mà nói, nhưng là bọn hắn sức sáng tạo nhưng là không. Đi, xa xa không tàn nổi nhân loại, rất khó sáng tạo ra một bộ thiên giai vũ kỹ đi ra. Nhân loại sở dĩ xưng là vạn linh dài, chính là nguyên cho bọn hắn ủng có vô cùng vô tận sức sáng tạo. Có thể sáng tạo ra đủ loại vốn là không tồn tại một số thứ. Đây là những chủng tộc khác rất khó địch nổi một loại chức năng, bao gồm Long tộc, Phượng tộc, cũng bao gồm bọn họ Bạch Sa tộc, nếu sức sáng tạo không được, không cách nào sáng tạo ra thiên giai vũ kỹ, vì vậy, bọn họ chỉ có một chữ, đó chính là mua, mà ở hải trong thành phố, tiếp theo sẽ xuất hiện thiên giai vũ kỹ, đây cũng chính là bọn họ thật sự thèm thuồng đồ vật. Hắn lần này đến, liền là, bộ này thiên giai vũ kỹ mà tới, 100.000 tinh tệ, 120.000 tinh tệ, 150.000 tinh tệ, chỉ 3 lần tăng giá cũng đã là đạt tới 150.000 tinh tệ. Giá tiền này, tăng trưởng được vô cùng kinh khủng, thiên giai vũ kỹ sao? Ngô Thần lắc đầu một cái, đối với cái này thiên giai vũ kỹ, hắn là nửa chút hứng thú cũng không có, trong đầu hắn thiên giai vũ kỹ số lượng, còn rất nhiều không thể đo lường, 160.000 tinh tệ, một cái thanh âm từ số hiệu trong bao gian truyền tới. Để cho hắn là lăng sững sờ, số hiệu phòng riêng, đúng là bọn họ bối thần viện chỗ kia một căn phòng riêng. Thanh âm này, một cái thanh âm, cũng không phải là Hạ U Lan. Mà là một cái so sánh xa lạ thanh âm, nếu như Ngô Thần đoán không sai, hẳn là cái đó Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập làm gì thưởng thiên giai vũ kỹ? Ngô Thần nghi hoặc không hiểu, Hầu Quân Tập chính là bối thần viện thập đại chân truyền đệ tử một trong. Ở bối thần viện bên trong được chú ý, muốn tu hành cái dạng gì vũ kỹ không có, cái môn này Càn Khôn Hóa Nguyên Công, nhiều nhất chẳng qua chỉ là thiên giai võ kỹ cấp thấp. Nói khó nghe, lời nói, Hầu Quân Tập liền liếc mắt nhìn đều khinh thường, nếu khinh thường với liếc mắt nhìn. Vậy hắn lại vì sao phải xuất thủ cạnh tranh đâu rồi? Chẳng lẽ là bối thần viện muốn không? Hắn đã sớm biết, bọn họ bối thần viện một bộ phận vũ kỹ, là thông qua đường dây khác được đến, nói cách khác đệ tử quyên hiến, nói cách khác mở ra bí cảnh không gian, mà mua vũ kỹ, đây cũng là một loại thường gặp phương thức, không đơn thuần là bọn họ bối thần viện, làm như thế, còn lại tông phái siêu cấp cũng là làm như vậy. Đối với tông phái siêu cấp mà nói, thiên giai vũ kỹ là căn bản, đây là hấp dẫn người mới thủ đoạn trọng yếu một trong. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng là, thiên giai vũ kỹ bản thân liền là rất hiếm có, mỗi lần xuất hiện một bộ, cũng sẽ đưa tới mọi người cạnh tranh, cho nên, nói, muốn lấy được một bộ thiên giai vũ kỹ, đó là rất không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Ngô Thần minh bạch, Hầu Quân Tập tại sao phải cạnh tranh Càn Khôn Hóa Nguyên Công? rất có thể là đại biểu bối thần viện mà tới. Chương 737, không ai nhường ai. Quỷ, đây là hầu quân tập, bối thần viện người, 97 số hiệu phòng riêng. Quỷ Sa bên người người kia nhắc nhở Quỷ Sa nói, ta biết, Quỷ Sa cười nhạt, đạo, liền để cho bọn họ chơi nhiều một hồi đi, chờ bọn hắn chơi chán, ta sẽ xuất thủ, càn khôn hóa nguyên công, hắn là tình thế bắt buộc, cho nên, bối thần viện người, kia là căn bản cũng sẽ không có nửa chút hy vọng. 170.000, 180.000, 200.000, mọi người liên tiếp không ngừng xuất thủ, đối với cửa này càn khôn hóa nguyên công là tình thế bắt buộc. Chính bọn hắn có lẽ không nhất định yêu cầu, nhưng là bọn hắn thế lực sau lưng yêu cầu, có thể vì tông phái mua một bộ thiên giai vũ kỹ. Đây là một loại cực cống hiến lớn, tông môn sẽ ban thưởng rất nhiều điểm cống hiến, 22 vạn, số hiệu phòng riêng, hầu quân tập lần nữa ra giá, lần này, hắn là đại biểu bối thần viện tới, cho nên, càn khôn hóa nguyên công, hắn là nhất định muốn chiếm được. Trên thực tế, cùng hắn có giống vậy sứ mệnh cùng mục đích người không phải số ít. Bởi vì hơn 20 vạn tinh tệ, đây không phải là một con số nhỏ. Cho dù là hầu quân tập thân phận như vậy, cũng là không nhất định có thể cầm ra được, tức chính là có thể lấy ra, vậy cũng tuyệt đối sẽ đau lòng. Vì vậy, dưới tình huống này, liền cần tông môn thế lực ở sau lưng để chống đỡ. Có tông môn thế lực để chống đỡ, bọn họ mới dám yên tâm tới tiến hành mua. 23 vạn, 24 vạn, mọi người thay nhau ra giá, rất nhanh, giá cả liền tăng tới 300,000 tinh tệ. 350.000, đột như kỳ lai thanh âm, để cho vốn là ầm ầm sân cũng là trong phút chốc an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là không khỏi nhìn về 97 số hiệu phòng riêng. Vì vậy thanh âm chính là từ nơi này trong bao gian phát ra ngoài. Đây là Quỷ Sa hắn cũng xuất thủ, liền Quỷ Sa cũng xuất thủ. Trận này thiên giai vũ kỹ tranh, càng ngày càng kịch liệt. Không biết càn khôn hóa nguyên công cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Mọi người nghị luận ầm ĩ, 97 số hiệu phòng riêng, Quỷ Sa khóe miệng vén lên một nụ cười. Càn khôn hóa nguyên công, hắn là tình thế bắt buộc, vô luận người nào, cũng là không thể ngăn cản hắn. Là quỷ ria cái tên kia, hầu quân tập, vô luận như thế nào cũng không thể khiến Quỷ Sa bắt được càn khôn hóa nguyên công. Hạ U Lan giận dữ nói, đối với Quỷ Sa người này, nàng là tuyệt đối không có nửa chút hào cảm, đều là người này, để cho Ngô Thần không rõ tung tích, sinh tử biết trước, nếu là có thể, nàng hận không được tự tay giết người này, là Ngô Thần báo thủ tuyết, hận, yên tâm, có ta ở đây, ta tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào chấm mút càn khôn hóa nguyên công. Hầu quân tập nhìn Hạ U Lan liếc mắt, để cho nàng yên tâm lại. Càn khôn hóa nguyên công, chỉ có thể là bọn họ bối thần viện, không thể nào là người khác. 36 vạn, hầu quân tập lần nữa ra giá. Hầu quân tập, còn không chịu buông tha ấy ư, xem ta như thế nào chơi đùa chết các ngươi. Quỷ Sa khóe miệng kéo một cái, lộ ra một vệt tàn khốc, cười lạnh. 37 vạn, 380 ngàn, 40 vạn, một cái giá xuất hiện, càng là làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi khí lạnh. 40 vạn tinh tệ, đây cũng không phải là ngôi sao gì cực cảnh cường giả có thể cầm ra được. Cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc có thể cầm ra như vậy, liền tinh tệ đến, cho dù là có tông môn ở sau lưng để chống đỡ. Vậy cũng phải thận trọng cân nhắc, đáng hận, Quỷ Sa, thật muốn cùng ta giang đến cùng sao? Hầu quân tập cũng là không che giấu được tức giận, Quỷ Sa, thật sự là quá đáng cực kỳ, cuối cùng đem giá cả tăng lên tới 40 vạn tinh tệ trình độ. Cái giá tiền này, nếu là tương đương thành bạc lời nói, đó chính là 4.000 triệu lượng bạc, cho dù là một cái đại. Đế quốc một năm chung quy tài chính thu nhập, cũng đều không nhất định có thể có nhiều như vậy. Hầu quân tập, ngươi lần này mang bao nhiêu tinh tệ? Hạ U Lan hỏi, 40 vạn tinh tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là có bối thần viện ở sau lưng để chống đỡ. Kia cũng giống như vậy, dù sao, thiên giai vũ kỹ cũng có hắn giá thị trường, không thể nào không hạn chế giá cao, cho nên, tông phái cũng sẽ không hạn chế cung cấp tinh tệ. Bối thần viện lần này cho ta 40 vạn tinh tệ. Hơn nữa ta mình nguyên lai 150.000. Tổng cộng có 550.000, nếu như tăng giá nữa lời nói, thế tất yếu vận dụng chính hắn những tinh tệ đó, nhưng là hắn thật vất vả lấy được, hắn cũng không muốn lúc đó tổn thất hết, nếu là 550.000, vậy thì dùng sức đổi, quay đầu ta đem tốn thêm tinh tệ tiếp tế ngươi, vô luận như thế nào, cũng đều tuyệt đối không thể để cho Quỷ Sa lấy được càn khôn hóa nguyên công. Hạ U Lan nàng có thể sẽ không đau lòng vì cái gì tinh tệ. Hôm nay bất kể như thế nào, nàng đều phải thắng được trận này vô hình tranh đấu. U Lan, ngươi... Hầu quân tập ánh mắt trợn to, kinh ngạc nhìn Hạ U Lan, thật không nghĩ tới, nàng đối với Quỷ Sa thành kiến lại là sâu như thế. Hạ U Lan có thể không cần quan tâm nhiều, nàng bây giờ liền muốn giết chết Quỷ Sa, cái gì khác cũng không muốn, được rồi, ta tận lực, vào lúc này, rất nhiều người đều là buông tha càn khôn hóa nguyên công tranh đoạt. Bởi vì giá cả quá cao, không thể không thận trọng suy nghĩ, hầu quân tập, nếu như ngươi có can đảm, vậy cứ tiếp tục với, lão tử cũng không tin, không chơi chết ngươi, 97 số hiệu phòng riêng. Quỷ Sa cười, hắn căn bản không coi hầu quân tập là thành đôi tay. Nhưng là, còn không đợi khóe miệng của hắn thượng nụ cười mở rộng, chính là nghe được một cái thanh âm, lần nữa từ số hiệu phòng riêng Hầu Quân Tập trong miệng truyền tới. 41 vạn tinh tệ. Hầu Quân Tập lời nói, giống như là một tia chớp, nặng nề nổ vang ra đến, toàn bộ phòng đấu giá đều là chấn động một cái, vẫn còn ở tăng giá, rốt cuộc muốn thêm đến trình độ nào mới có thể dừng lại? Hầu Quân Tập hắn là điên ấy ư? Là một cái thiên giai vũ kỹ, tiêu phí nhiều như vậy tinh tệ, thật coi tinh tệ là trên đường chính thạch đầu, tùy ý có thể thấy sao? Giang Thượng, không nghi ngờ chút nào là Giang Thượng, 97 số hiệu phòng riêng, Quỷ Sa gương mặt trầm xuống, vốn là hắn cho là Hầu Quân Tập ở 40 vạn tinh tệ giá cả bên dưới sẽ nhút nhát, sẽ khuất phục, nhưng không nghĩ đến, đối phương lại còn ở tăng giá, tiếp tục theo sát, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. 450.000, Quỷ Sa một hơi thở lại thêm 40.000, cho thấy hắn tình thế bắt buộc tâm. Cái giá tiền này vừa ra, để cho không ít người tim đều là kịch liệt rút ra một chút. 45 tinh tệ giá cả, đây cũng quá kinh khủng đi, phải biết, đây là tinh tệ mà không phải trên đường chính khoai lang dài. Hầu Quân Tập lại một lần nữa trầm mặt xuống đến, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Quỷ Sa lại là như thế hung, thoáng cái liền lại thêm 40.000 tinh tệ, rõ ràng để cho người tuyệt vọng a. Bất quá, hắn lại nhìn một chút Hạ U Lan, hắn cũng không muốn để cho nàng thất vọng, về phần nàng bồi thường, hắn càng là không hề nghĩ tới, muốn bổ lời nói. Cũng là tông môn bổ, với Hạ U Lan không có quan hệ, 46 vạn tinh tệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.